Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1673, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ly giới tiền tuyến tòa nào đó phạm vi ngàn dặm hòn đảo, nhất tọa dốc đứng sơn phong, đỉnh núi có nhất tọa cao hơn 10 trượng cung điện, bảng hiệu bên trên viết Thiên Lan Điện. Ba chữ to, đại điện bên trong, Lôi Vân Vân mấy chục vị tu sĩ tổng hợp nhất đường, Lôi Vân Vân ngồi ở chủ vị lên, mặt mũi tràn đầy sát khí. Thượng quan sư huynh phái người đưa tin, Đồng ly giới phái không ít cao thủ đến chúng ta Thiên Lan giới, giết chết đại lượng cao thủ, Triệu sư đệ bị giết, Lục sư đệ chờ nhân bản thân bị trọng thương, chỉ là nguyên anh tu sĩ tựu vẫn lạc hơn 50 vị. Lôi Vân Vân chậm rãi nói, mặt mũi tràn đầy hàn quang. Xem ra là chúng ta đối Đồng ly giới quá khách khí, nhất định phải muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Không sai, chúng ta muốn giết mấy tên hóa thần tu sĩ, là Triệu sư đệ báo thù. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Chúng tu sĩ nhao nhao biểu thị đồng ý, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Diễm Khuyết ngậm miệng không nói, thần sắc tự nhiên. Thượng quan sư huynh cũng là ý thứ này, Viêm đạo hữu, Triệu sư đệ, Tôn sư đệ, các ngươi dẫn đội đi diệt Thẩm gia, Độc cô gia cùng Vạn Hỏa cung, ta dẫn đầu cái khác nhân cùng Đông ly giới tu sĩ quyết nhất tử chiến, Long sư đệ, Tôn sư muội, Dương sư đệ, Lý sư đệ, các ngươi bốn người cùng ta cùng một chỗ đối phó Tôn Thiên Hồ, hấp dẫn Đông ly giới tu sĩ lực chú ý, tranh thủ diệt sát một hai vị hóa thần tu sĩ. Lôi Vân Vân trầm giọng nói thật cái này chủng đại hỗn chiến rất khó diệt sát một tên hóa thần tu sĩ, chủ yếu là kiềm chế Đông ly giới cao giai chiến lực. Thanh Liên đảo vương ra đây, còn có Nhật Nguyệt cung, uy hiếp của bọn hắn cũng không nhỏ, nếu không Lưu sư đệ đi một chuyến, diệt vương ra đi. Long Tiêu Diêu đề nghị, Nhật Nguyệt cung có bí thuật nguyên anh tu sĩ có thể đem tu vi tăng lên tới hóa thần kỳ, gây sự với Nhật Nguyệt cung quá không có lời, tìm vương ra phiền phức vẫn là không có vấn đề. Vương gia tại Nam Hải tu tiên giới, thậm chí Đông ly giới lực ảnh hưởng cũng không lớn, chúng ta không phải lão thái thái, chuyên bóp quả hồng mềm, Thẩm gia, Độc cô gia cùng Vạn Hỏa cung thực lực không yếu, lực ảnh hưởng không nhỏ, diệt đi cái này ba cái thế lực có thể chấn nhiếp Nam Hải tu tiên giới thế lực khác, tiện thể thu phục một nhóm thế lực, đến nỗi vương gia, Diễm đạo hữu, người phái người đi một chuyến đi. Lôi Vân Vân trầm giọng nói, hắn xác thực chướng mắt vương gia truyền thừa vẫn chưa tới ngàn năm, không xuất hiện qua hóa thần tu sĩ, lực ảnh hưởng căn bản không lớn, Thẩm gia, Độc cô gia cùng Vạn Hỏa cung thực lực không yếu, đều truyền thừa vài vạn năm, nội tình thâm hậu, muốn đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng tự nhiên là chọn có trọng đại ảnh hưởng lực thế lực hạ thù. Quảng cáo, phái bao nhiêu vị nguyên anh, vương gia thực lực cũng không yếu, ta nhóm man tộc nguyên anh tu sĩ số lượng cũng không nhiều. Diễm Khuyết nhíu mày nói, hắn đã không có đường lui, Lôi Vân Vân bọn người tự mình hạ tràng chém giết, hắn cũng không lý tới tự ở bên cạnh xem kịch. Chính ngươi đều nói, vương gia thực lực không yếu, phái 20 vị nguyên anh tu sĩ đi qua đi. Ta sẽ phái người hiệp trợ các ngươi, hết thảy cùng chúng ta đối nghịch thế lực ta nhóm cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Lôi Vân Vân mặt mũi tràn đầy sát khí, nếu không phải nhân thủ không đủ, hắn xác thực muốn phái hóa thần tu sĩ đi qua diệt vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan giới trước mắt có thập tứ vị hóa thần tu sĩ tại Đông ly giới, hai tên hóa thần tọa trấn không gian thông đạo cửa vào, ba tên hóa thần đi tập kích Thẩm gia, Độc cô gia cùng Vạn Hỏa cung, còn lại 9 tên hóa thần dẫn đội cùng Đông ly giới cao thủ chém giết, hóa thần tu sĩ số lượng quá ít, ăn thiệt thòi. Nếu như không phải Đông ly giới phái người đi Thiên Lan giới quấy rối, Thiên Lan giới đều chuẩn bị tăng phái 7 tên hóa thần tu sĩ cùng 300 tên nguyên anh tu sĩ đến Đông ly giới, nhất cử cầm xuống Đông ly giới. Tốt, lão phu nhất định phái ra tinh nhuệ nhân thủ. Diễm Khuyết đáp ứng, Thiên Lan tông chịu phái người hiệp trợ, vậy liền dễ dàng nhiều. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên đảo, sắc trời đã tối xuống, tinh không bên trong, sao lốm đốm đầy trời. Nhất tọa dốc đứng cao phong, Vương Thanh Sơn đứng tại đỉnh núi, nhìn tinh không, không biết đạo đang suy nghĩ gì. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Vương Thanh Thuần đi tới, hắn cười nói ra. Thất ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ cửu thúc cửu thẩm bọn hắn thế nào, không biết đạo Thiên Lan giới tình huống như thế nào? Vương Thanh Sơn thở dài nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến về Thiên Lan giới quấy rối, Liễu Như Ý phái người thông báo Vương Thanh Sơn, nhường hắn làm tốt đề phòng. Vương Thanh Sơn đem Thanh Liên đảo trên tộc nhân phân phát hơn phân nửa, phần lớn trở về Đông Hoang, Nam Hải là chiến trường chính, ai cũng không biết chiến sự hướng đi. Nam Hải thập đại tông môn có lệnh thực lực khá mạnh, thế lực vô cớ không được vứt bỏ hòn đảo, nếu không Vương Thanh Sơn tính toán vứt bỏ Thanh Liên đảo. Vương gia nếu như vứt bỏ Thanh Liên đảo, thế lực khác khả năng cũng sẽ vứt bỏ hòn đảo, dẫn phát mắt xích hiệu ứng, có thể sẽ dẫn đến hậu phương chiến tuyến sụp đổ. Đông phương thế gia lọt vào Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ tập kích, nghe nói tổn thất nặng nề. sẽ không có chuyện gì, lấy cửu thúc cửu thẩm bản sự, ta tin tưởng bọn họ không có việc gì. Vương Thanh Tuân an ủi, một trận âm phong thổi qua, Diệp Hải Đường bỗng nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn, Diệp Hải Đường lòng tràn đầy vui vẻ. Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ tại Vạn Quỷ Hải vực nháo sự, xé mở phong ấn, hơn 1 triệu con quỷ vật xông ra Vạn Quỷ Hải vực. Diệp Hải Đường thừa cơ lợi dụng Thiên Quỷ Phiên thu lấy 10 mấy vạn con quỷ vật, Thiên Quỷ Phiên thuận lợi tấn thăng làm linh bảo, nếu là hấp thu hơn 1 triệu con quỷ vật hoặc là trên 100 con nguyên anh kỳ quỷ vật, Thiên Quỷ Phiên liền có thể tấn thăng làm thông thiên linh bảo. Thiên Quỷ Phiên có thể tấn thăng làm linh bảo, chủ yếu là hấp thu 10 mấy vạn con quỷ vật, nếu là những này quỷ vật chết trận, Thiên Quỷ Phiên lại biến thành phổ thông pháp bảo. Diệp Hải Đường hiện tại có thể đối đầu nguyên anh hậu kỳ, đây là thực lực tuyệt đối. Hải Đường biểu muội, ngươi trở về rồi, nghe nói Vạn Quỷ Hải vực bên kia xuất sự, xông ra hơn 1 triệu con quỷ vật, ngươi không sao chứ? Vương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Thanh Sơn biểu ca, ta không sao, cứu cứu cùng cứu nương dẫn đội xuất chinh a. Diệp Hải Đường ý cười đầy mặt. Cửu thúc cửu thẩm đi Thiên Lan giới, bọn hắn phụng mệnh đi Thiên Lan giới quấy rối, kia nhất chỗ gì chỉ không có sao chứ, quảng cáo. Vương Thanh Sơn có chút khẩn trương vấn đạo, vương gia tại Vạn Quỷ Hải vực có nhất chỗ tu tiên môn phái di chỉ, có mấy ngàn tên tộc nhân sinh hoạt tại kia nhất chỗ di chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, Thanh Thiến biểu tỷ bọn hắn đều rất tốt, các ngươi không cần lo lắng. Diệp Hải Đường an ủi, Trấn Hải Tông di chỉ ở vào đáy biển, không có đặc thù lệnh bài, căn bản là không có cách tiến nhập. Đông Ly giới tu sĩ vội vàng diệt sát những cái kia quỷ vật, căn bản không có phát hiện Trấn Hải Tông di chỉ tồn tại. Nàng lần này trở về chủ yếu là muốn thỉnh Vương Trường Sinh hỗ trợ một lần nữa rèn luyện Thiên Quỷ Phiên, bất quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến về Thiên Lan giới đảo loạn, chỉ có thể thỉnh Tử Nguyệt Tiên Tử ra tay giúp đỡ luyện khí. Nàng cùng Tử Nguyệt Tiên Tử chung đụng một đoạn thời gian, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Tốt, ta còn có việc không nói với các ngươi, ta đi Trấn Hải Tông tìm Tử Nguyệt Tiên Tử, có việc có thể đến Trấn Hải Tông tìm ta. Diệp Hải Đường nói xong lời này, hóa thành một đoàn mây đen hướng về nơi xa bay đi. Xem ra, Hải Đường biểu muội tại Vạn Quỷ Hải vực không nhỏ thu hoạch. Vương Thanh Thuân vừa cười vừa nói, Diệp Hải Đường luôn luôn không nói cầu cười, trừ phi có cái gì cao hứng sự tình. Nói trở lại, thập muội bế quan lâu như vậy, còn không có xuất quan, hy vọng nàng nhanh chóng xuất quan đi. Nói không chừng ta có một ngày tự tiếp vào điều lệnh, tiến về tiền tuyến tác chiến, tộc nội không ai nhìn xem không được. Vương Thanh Sơn thở dài nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không ở nhà, thực lực tối cường chính là Vương Thanh Sơn, thứ yếu là Vương Thanh Linh, sau đó mới đến Vương Mạnh Bân. Ai biết được, nói không chừng thập tỷ xuất quan tự tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Vương Thanh Thuân vừa cười vừa nói, Vương Thanh Linh bế quan mấy chục năm, xuất quan rất có thể tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, bọn hắn ai về nhà nấy, đả tọa tu luyện. Cách chương.